Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, lần được hoan nghênh người. Từ Bremen sân bay bắt đầu, Vinh Quang liền cảm nhận được Werder Bremen đối với hắn cảm tình sâu đậm. Tới trước nhận điện thoại cơ hồ tất cả đều là Werder Bremen fan bóng đá. Có ước chừng 500 người, bọn hắn giơ Vinh Quang áp phích. Đều mặc lúc trước Vinh Quang tại Werder Bremen quần áo chơi bóng. Phía trên có Vinh Quang danh tự cùng dãy số. Đường Manchester City còn lại cầu thủ đi ra thông đạo thấy cảnh này thời điểm đều sửng sốt một chút. Coi là Werder Bremen sẽ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ từ trong thông đạo đi tới đồng dạng. Bất quá khi nhìn đến những người này thời điểm, hiện trường Werder Bremen fan bóng đá vẫn là giữ vững an tĩnh. Cũng không có phát ra thanh âm gì. Nhưng khi Vinh Quang xuất hiện về sau tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Khi nhìn đến Vinh Quang về sau, hiện trường hơn 500 tên Werder Bremen fan bóng đá bỗng nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn cao giọng la lên Vinh Quang danh tự. Bất thình lình tiếng hò hét đem tất cả mọi người ở đây giật nảy mình. Vinh Quang cũng không ngoại lệ. Hắn bị dọa đến khẽ run rẩy. Sau đó hắn thấy được những này kích động Werder Bremen fan bóng đá. Có chút phi thường tới gần hắn Werder Bremen fan bóng đá khi nhìn đến Vinh Quang chỉ thậm chí bởi vì quá độ kích động, dẫn đến nước mắt từ trong hốc mắt bừng lên. Một màn này thật là làm cho Vinh Quang phi thường cảm động. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến tại Munich sân bay. Khi hắn đi theo thất bại Bayern Munich toàn đội trở về thời điểm. Ngoài phi trường mặt tất cả đều là Bayern Munich fan bóng đá. Bọn hắn hát vang lấy ca, an ủi cùng khích lệ thất bại Bayern Munich các tướng sĩ. Hắn lại nghĩ tới tại 2005 năm Hà Lan mùa hè. Hắn tại sở hạ giường khách sạn bên ngoài nhìn thấy kia phô thiên cái địa màu đỏ. Cùng vị kia vọt tới trước mặt hắn hướng hắn quỳ xuống Trung Quốc fan bóng đá. Fan hâm mộ bóng đá. Mãi mãi cũng là cái này vận động bên trong người đáng yêu nhất. Hắn có thể vì những người này mà chiến. Là một loại quang vinh. Bị cảm động đến Vinh Quang hướng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Hiện trường Werder Bremen fan bóng đá càng kích động. Thậm chí có người đem trong tay Werder Bremen khăn quàng cổ hướng Vinh Quang ném đi. Vinh Quang trực tiếp vươn tay đem không trung khăn quàng cổ vồ xuống. Sau đó phi thường tự nhiên vây ở trên cổ của hắn. Một màn này đưa tới hiện trường Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá bạo động. Hiện trường vang lên đều nhịp thanh âm. Vinh, Vinh, Vinh. Mà Manchester City các đội hữu lần nữa thấy được Vinh Quang tại hắn chỗ hiệu lực qua đội bóng bên. Trong có lực ảnh hưởng. Năm ngoái đánh Bayern Munich thời điểm. Vinh Quang cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Mặc dù hắn cùng Bayern Munich giám đốc hơn quan hệ không tốt, nhưng là Bayern Munich fan bóng đá y nguyên phi thường kính yêu hắn. Bây giờ tại Werder Bremen, nơi này fan bóng đá thậm chí so Bayern Munich fan bóng đá điên cuồng hơn. Mọi người đang nghị luận bên trong đều biểu thị Vinh Quang hoàn toàn xứng với đối xử như vậy. Cũng có người hâm mộ Vinh Quang, không biết mình về sau phải chăng cũng sẽ có tương tự đãi ngộ. Chỉ có Ibrahimovic trong đám người thấy cảnh này về sau nhếch miệng thật sự là một cái yêu làm náo. Động hỗn tiểu tử, 500 tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá ở phi trường nghênh đón Vinh Quang rầm rộ thông qua. TV truyền thông cùng Internet truyền bá đến toàn thế giới. Trên Internet đưa tới rất lớn phương hướng cùng thảo luận. Tất cả mọi người nhao nhao dùng, rung động không thể tưởng tượng nổi. Chờ dạng này từ ngữ để hình dung bọn hắn nhìn thấy cái video này cảm thụ. 500 người tại một cái có hạn không gian bên trong đều nhịp hô to tên của một người. Chàng diện kia xác thực vô cùng vô cùng. Có lực trùng kích, Mạc Lị là ở trong nước lên mạng thời điểm. Từ Weibo bên trên nhìn thấy đoạn này video. Lúc ấy tuyên bố đoạn video này Weibo phía dưới tất cả đều là Trung Quốc fan bóng đá nhắn lại. Tràn đầy các loại ước ao ghen tị cảm xúc. Mạc Lị tại xem những này hồi phục cùng phát thời điểm. Liền không nhịn được sẽ nghĩ tới. Chờ đến Vinh Quang gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia, tin tức truyền sau khi ra ngoài, lại sẽ có bao nhiêu người đi Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế nghênh đón về nước Vinh Quang đâu. Chỉ sợ khẳng định lại so với cái này càng nhiều điên cuồng hơn. Đến lúc đó nàng nhất định phải đem một màn này vỗ xuống đến. Sau đó thượng truyền đến YouTube bên trên. Để người nước ngoài nhóm kiến thức một chút Trung Quốc fan bóng đá là như thế nào đối đợi anh hùng của bọn hắn. Tuyệt đối so với cái kia ngoại quốc fan bóng đá càng cuồng nhiệt hơn. Bởi vì chúng ta Trung Quốc bóng đá, so bất luận cái gì câu lạc bộ đều càng cần hơn như thế một cái anh hùng a. Manchester City cũng không có nói trước mấy ngày đi Bremen chuẩn bị chiến đấu tranh tài. Bởi vì Benitez cho rằng trận đấu này không cần muốn làm như thế. Chỉ có đang đánh rất cường đại đối thủ, tại rất mấu chốt tranh tài trước đó, hắn mới sẽ làm như vậy. Manchester City là tại Carrington trụ sở huấn luyện một mực luyện đến cuối cùng mới thừa đi máy bay. Đi vào Werder Bremen, vào lúc ban đêm tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện về sau. Ngày thứ hai chính là so tài. Ở phi trường thấy được kia điên cuồng một màn về sau, Benitez không thể không may mắn mình làm ra quyết định này có bao nhiêu chính xác. Nếu như hắn nâng lên 2 đến 3 ngày qua đến Bremen, chỉ là những cái kia điên cuồng đuổi theo Vinh Quang Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá liền có thể quấy đến Manchester City huấn luyện không đợi an bình. Căn bản không muốn nói cái gì huấn luyện chất lượng. Vinh Quang đơn giản tựa như là một cái cực đại hào tử ngoại hình bóng đèn. Phát ra tia sáng có thể đem 10 cây số bên ngoài con muỗi đều hấp dẫn tới. Hiện tại, Manchester City bị quấy nhiễu liền thì nhỏ hơn nhiều. Buổi tối thích ứng sân bãi huấn luyện là toàn phong bế. Không có fan bóng đá đi hiện trường vây xem. Tiếp xuống bọn hắn liền có thể một mực ở tại trong tửu điếm không đi ra. Thẳng đến ngày thứ hai xuất phát đi sân thể dục. Bất quá Vinh Quang liền tương đối bận rộn. Chưa hề đến Bremen bắt đầu, Vinh Quang liền không ngừng tiếp nhận nước Đức truyền thông phỏng vấn. Có đài truyền hình, có điện đài, còn có tạp chí cùng website. Vinh Quang tại nước Đức nổi tiếng có thể thấy được lốm đốm. Benitez một số thời khắc cũng sẽ lo lắng quá nhiều truyền thông hoạt động sẽ ảnh hưởng Vinh Quang nghỉ ngơi. Bất quá hắn cũng biết đã Vinh Quang quyết định làm như thế, vậy liền khẳng định là đối hắn trạng thái của mình là có lòng tin. Huống hồ Werder Bremen cũng không tính là một cái quá mạnh đối thủ. Lấy Manchester City thực lực tại sân khách đánh bại Werder Bremen độ khó cũng không lớn. Trải qua cuối tuần sau khi nghỉ ngơi, không thiếu chủ lực cầu thủ thể năng có chỗ khôi phục. Huấn luyện bên trong hiệu quả cũng so trước đó tốt. Mà Werder Bremen nhân tài sói mòn nghiêm trọng. Tại năm nay mùa hè, đội bóng bên trong chủ lực trận Ozil rời đi đội bóng chuyển ném Real Madrid. Sau đó chủ lực của bọn họ tiền đạo Cao Lâm cũng chuyển nhượng Barcelona. Werder Bremen trục trung tâm cơ hồ bị đào rỗng. Bọn hắn có thể cầm tới bản mùa giải Champions League tư cách dự thi. Ozil cùng Cao Lâm hai người cư công chí vĩ. Nhưng hiện tại bọn hắn đều không tại. Dạng này Werder Bremen cũng không có gì phải sợ. Đường Vinh Quang mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo đi tại đội ngũ phía trước nhất. Dẫn đầu đội bóng đi vào Weser sân bóng thời điểm, toàn bộ Weser sân bóng nhìn trên đài chỉ có một thanh âm. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy để diễn tả bọn hắn đối Vinh Quang hoan nghênh, khí thế kinh người. Này lại để cho ta coi là đây là tại Manchester City sân nhà đâu. Nước Đức sướng ngôn viên Marcel lép cảm khái nói, đương nhiên, toàn bộ Manchester City cũng chỉ có Vinh Quang có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Bất quá bởi vì Vinh Quang tồn tại, để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá mùi thuốc súng cùng đối kháng ý thức không có mạnh như vậy. Đôi này Manchester City đám cầu thủ tới nói cũng là một chuyện tốt. Mà lại fan hâm mộ bóng đá loại thái độ này sẽ ảnh hưởng đến Werder Bremen đám cầu thủ. để bọn hắn ở trong trận đấu đấu trí không có như vậy tràn đầy. Manchester City ở trong trận đấu gặp phải phiền phức cũng muốn nhỏ nhiều. Sau đó đương tranh tài sau khi bắt đầu, sự thật đã chứng minh Benitez quan điểm chi này Werder Bremen thật không có gì đáng lo lắng. Mặc dù là Werder Bremen sân nhà, nhưng bọn hắn cầu thủ biểu hiện cũng không phải rất bình thường tích cực. Rất nhanh Manchester City liền nắm trong tay tranh tài quyền chủ động. Phút thứ 31, Vinh Quang tại một lần phản kích chung vì Manchester City phá khung thành đạt được. Hắn oanh mở Werder Bremen thủ môn Weiser 10 ngón quan. Weiser không có cùng Vinh Quang cùng một chỗ tại Werder Bremen hiệu lực qua. Bất quá hắn đối Vinh Quang nhưng không xa lạ gì, bởi vì hắn cùng Vinh Quang tại Bundesliga trên sàn thi đấu nhiều lần giao thủ. Đối mặt cái này ném cầu, hắn cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Tại ném cầu về sau hắn mở ra hai tay, không ngừng lắc đầu. Đường Vinh Quang như là mũi tên từ Werder Bremen hậu phòng tiến sau lưng sông lúc đi ra. Vì giờ liền biết trận banh này rất khó phòng thủ. Werder Bremen ném đi cầu. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vẫn rất có tiết tháo. Bọn hắn không có vì Vinh Quang dẫn bóng gieo hò. Bọn hắn mặc dù là Vinh Quang fan bóng đá, nhưng bọn hắn càng là Werder Bremen fan bóng đá. Biết đội bóng không cách nào đánh bại Manchester City, cùng thật nhìn thấy đội bóng ném cầu cảm thụ là khác biệt. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, cũng rất khó thản nhiên thụ chi. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có giống thường ngày như thế chúc mừng dẫn bóng, mà là quay người chạy hướng về phía mình nửa trang. Mà Manchester City còn lại cầu thủ nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng về sau, cũng không có giống bình thường như thế xông lên cùng hắn chúc mừng. Ôm hắn, vây quanh hắn, bọn hắn không có người đi lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Cho Vinh Quang lưu lại đầy đủ không gian. Bọn hắn làm như vậy kỳ thật cũng là cho đủ Vinh Quang mặt mũi. Ibrahimovic nhìn đến biểu hiện của mọi người lại nhếch miệng. Hắn cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Cái này là chuyện đương nhiên, hắn tại sao phải chúc mừng Vinh Quang dẫn bóng đâu. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Vinh Quang tiến vào cầu. Hắn cũng xưa nay sẽ không đi lên chúc mừng. Vinh Quang tại phút thứ 31 dẫn bóng vì trận đấu này đặt vững nhạc dạo. Tiếp xuống trong trận đấu song phương bị đá đều rất khai phóng. Werder Bremen biết mình không thắng được Manchester City, dứt khoát cũng liền đừng phòng thủ. Ép ra ngoài tiến công đi. Dù sao thế công bóng đá mới là Werder Bremen am hiểu nhất đá pháp. Mà Manchester City bên này cũng không có đánh bọn hắn am hiểu phòng thủ phản kích. Dứt khoát cũng ép ra ngoài tiến công. Bọn hắn đối với sân khách đánh bại Werder Bremen có phi thường cường liệt lòng tin. Tranh tài đánh rất khai phóng. Công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh. Song phương đều có cơ hội. Tràng diện bên trên đại khai đại hợp, tranh tài như vậy nhìn thật rất bình thường, đặc sắc rất đã. Đương nhiên dẫn bóng cũng rất nhiều, chính là tại Vinh Quang dẫn bóng về sau phút thứ 6, Ibrahimovic cũng không cam chịu yếu thế tiến vào cầu. Manchester City tại sân khách 2-0 dẫn trước Werder Bremen. Sau đó song phương tiếp tục đối công, đều có cơ hội, nhưng đều không có bắt lấy. Thẳng đến phút thứ 43, Werder Bremen từ Bồ Đào Nha tiền đạo Almeida đánh vào một cầu. Đem so với phân vịn thành 1-2. Hugo Almeida là bởi vì Cao Lâm chuyển sẽ rời đi Werder Bremen về sau. Klopp dẫn vào Cao Lâm người kế nhiệm. Hơn nửa hiệp sau đó lợi dụng cái này điểm số kết thúc. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Phút thứ 47. Almeida trợ công Marin San đều tỷ số điểm số. Làm Cao Lâm người kế nhiệm, Almeida biểu hiện coi như không tệ. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng nhiều hơn vì mình đội bóng cố gắng lên. Nhưng là Manchester City thật không phải dễ mà bóp quả hồng. Ngay tại Werder Bremen vừa mới San đều tỷ số điểm số 2 phút đồng hồ về sau, Vinh Quang lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt lần nữa vì Manchester City lấy được dẫn trước. Vinh lập cú đúp, hắn tình trạng phi thường tốt. mới mùa giải Champions League trận đấu thứ nhất liền lập cú đúp. Xem ra Vinh bản mùa giải lại là hướng về phía Champions League xạ thủ tốt nhất đi. John Mortensen hô to, Vinh, Vinh, lại là Vinh. Kỳ thật nếu như Manchester City không có Vinh, Werder Bremen thật sự có khả năng tại sân nhà đánh bại Manchester City. Nhưng là có Vinh cùng không có Vinh, chính là thắng lợi cùng thất bại đường ranh giới. Lập cú đúp Vinh Quang vẫn không có chúc mừng. Queser sân bóng tiếng hoan hô thì nhỏ đi rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.